Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, chương 1222, kịch chiến. Dương gia, ánh mắt mọi người, tất cả đều có chút ngưng tụ, nhìn về phía tam huyền giới hình ảnh, đi theo liền có một cỗ xì xào bàn tán thanh âm. Tùy theo truyền vang ra, là Dương Vân. Lúc này Dương Trần phải xui xẻo, may mắn ngăn lại một kích đã là kỳ tích. Đám người nghị luận ầm ĩ, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác hương vị đến. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần đối mặt Dương Vân, đem không có chút nào phần thắng. Một kích không chết đã là thắp nhang cầu nguyện. Mạc lão đạo trên khuôn mặt lộ ra một vòng vẻ lo âu. Dương Vân thực lực thế nhưng là hàng thật giá thật cửu trọng cường giả tối đỉnh. Mà Dương Trần bất quá vừa mới đột phá thất trọng thiên mà thôi. Hai người này ở giữa chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Dương gia thánh hoàng thì là âm thầm cười lạnh một tiếng. Lập tức hắn tự lẩm bẩm, kể từ đó, ta Dương gia liền coi như thoát khỏi tồn tại kia uy hiếp. Hy sinh một cái phân mạch, không tính là gì. Cùng lúc đó, tại tam huyền giới bên trong, Dương Trần lau đi khóe miệng máu tươi, ánh mắt băng lãnh nhìn chỗ không bên trong Dương Vân. Dương Vân vốn đang 10 phần kinh ngạc, chính mình đường đường cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, một kích lại không thể chém giết Dương Trần. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn có chút trầm xuống, hừ lạnh nói, vừa mới nhất thời chủ quan, lại để cho ngươi nhiều cầu thả chỉ chốc lát. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, cái này Dương Vân thực lực mạnh hơn chính mình không nói. Dưới đánh lén không có đạt được, ngược lại là cho giữ trước cắn người. Lẽ nào lại như vậy? Dương Vân gặp Dương Trần không nói lời nào, cuồng vọng cười một tiếng, nói ra, làm sao? Tiểu tử, ngươi cầm a. Dương Trần sắc mặt càng ngày càng âm trầm, trong mắt càng có băng lãnh hàn mang lấp lóe. Chỉ bất quá, trong lúc thoáng qua, hắn lại là phốc phốc bật cười. Dương Vân thấy thế, khẽ chau mày, quát hỏi, ngươi cười cái gì? Dương Trần một bên lắc đầu cười khổ, một bên nói ra, ta cười ngươi vậy mà cầm vô chi, xem như tự đại lấy cớ. Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt a. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Dương Vân nghe chút, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, gầm thét một tiếng, nói, ta liền để ngươi xem một chút, giữa ngươi và ta chênh lệch, đến tột cùng lớn bao nhiêu? Vừa dứt lời, thân hình hắn bỗng nhiên lóe lên, thẳng đến Dương Trần mà đi, lại không vận chuyển tu vi. Dương Trần thấy thế, trong mắt thì là lướt qua một vòng chiến ý cao vút. Bàn chân hung hăng dẫm một cái mặt đất, lập tức làm cho cả mặt đất đều sụp đổ xuống, đồng thời, thân hình của hắn như là như đạn pháo, đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng đến Dương Vân mà đi. Dương Vân thấy thế, đầu tiên là kinh ngạc một chút, hắn thấy, Dương Trần nếu là cùng mình quần nhau, có lẽ còn có thể dáng chống đỡ một đoạn thời gian. Bây giờ lại là muốn cùng chính mình cận thân vật lộn. Không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Tiểu tử, ngươi cho rằng trùng hợp chém giết một cái bất nhập lưu tham lang liền có cùng ta khiêu chiến thực lực a? Hắn cười lạnh một tiếng, nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt, hung hăng oanh kích mà ra. Hắn nắm đấm những nơi đi qua, phương viên 900.000 trượng không gian đều vỡ vụn ra, càng có một cỗ không cách nào hình dung áp bách chi lực từ nó nắm đấm phun trào mà ra. Công kích chưa đến, Dương Trần chính là cảm giác mình thân thể trầm xuống, lên cao tốc độ đều trì hoãn xuống tới. Thấy vậy tình huống, hắn lại là không chút nào bối rối, thể nội song trọng tu vi vận chuyển tới cực hạn, gần 100.000 giọt thần cấp huyết mạch cũng lặng lẽ tràn vào tới tay bên trong. Một cỗ không cách nào hình dung lực lượng cảm giác lập tức tràn ngập Dương Trần trong lòng. Hắn không chút do dự, từ đuôi đến đầu bỗng nhiên oanh ra một quyền. Oanh, trong nháy mắt kế tiếp, cả hai công kích ngõ hẹp gặp nhau, lập tức có kinh thiên tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Toàn bộ thiên địa đều bởi vậy mờ đi một chút, vô số quang mang đều bị hiện lên mà ra vết nứt không gian hấp thu. Phía dưới đại địa, lấy giao chiến làm trung tâm, hiện ra một cái 900.000 trượng hố to đến, liền ngay cả xa xa mấy ngọn núi đều là sụp đổ ra. Giao phong ngắn ngủi, cả hai vừa chạm liền tách ra. Dương Trần thân hình lại một lần nữa lùi lại mà ra. Có thể cùng lần trước khác biệt chính là hắn vẻn vẹn lùi lại không đủ vạn trượng, chính là ngừng thân hình. Dương Vân thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn một kích này so với lần trước đánh lén còn muốn cường hoành hơn mấy phần. Dựa theo suy nghĩ của hắn, hẳn là đủ để diệt sát Dương Trần, nhưng kết quả lại thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng của hắn cực kỳ không hiểu, hai mắt nhắm lại nhìn về phía Dương Trần. Lúc này, Dương Trần vừa mới dừng thân hình, trên mặt của hắn lộ ra một vòng nồng đậm vẻ hưng phấn, lập tức cười lớn một tiếng, nói: "Ha ha, thoải mái." Vừa dứt lời, hắn vậy mà không lùi mà tiến tới, lại một lần nữa chủ động xông về Dương Vân. Dương Vân thấy thế, giận không kềm được. Hắn cho dù là không có đột phá đến cửu trọng đỉnh phong trước kia, tại Dương gia bên trong cũng là vạn người kính ngưỡng tồn tại, hôm nay lại bị một con kiến hôi như vậy khiêu khích. Lẽ nào lại như vậy? Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể đón lấy ta mấy lần công kích. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn lóe lên, đem nhục thân lực lượng thôi động đến cực hạn, cùng Dương Trần lần nữa giao chiến đứng lên. Cùng một thời gian, tại ngoại giới, đám người nhìn qua Dương Trần cùng Dương Vân giao chiến, không khỏi mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra không dám tin chi sắc. Cái này, một canh giờ, Dương Vân lại vẫn không có chiến thắng. Không phải ta hoa mắt, nhìn lầm đi. Đám người một mảnh xôn xao. Giờ phút này khoảng cách Dương Trần cùng Dương Vân giao chiến đã qua dòng dã một canh giờ. Để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là Dương Trần chẳng những không có bị thua, ngược lại là từ ở vào hạ phong, dần dần thế lực ngang nhau. Làm sao có thể chứ? Mạc lão đạo càng đem mắt nhỏ trừng ra hốc mắt, lập tức nuốt một miếng nước bọt, nói ra: "Ta người sư đệ này cũng quá mạnh một chút." Suy nghĩ của hắn không khỏi hồi tưởng lại lúc trước vừa gặp được Dương Trần một màn. Lúc kia, người sau còn chỉ là một cái ngưng huyết nhị trọng tiểu quỷ, bây giờ vậy mà so với chính mình mạnh hơn nhiều. Hỏa Nha đạo nhân thấy thế, ánh mắt cũng là lấp lóe một chút, lẩm bẩm: "Hắn so với lần trước phân biệt cần phải cường đại nhiều lắm. Còn lại Thánh Hoàng cường giả thì là mỗi người có tâm tư riêng." Trầm mặc không nói. Cùng lúc đó, ở trong Tam Huyền giới, Dương Vân trong lòng giống như nhấc lên ngập trời sóng biển. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần tại trong khi giao chiến, chiến lực vậy mà lại phát sinh loại này nghiêng trời lệch đất cải biến. Thật bất khả tư nghị. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn chính là ý thức được không thể lại tiếp tục kéo dài thêm. Lúc này hắn giả thoáng một chiêu, thân hình cấp tốc lui lại ra, dự định vận chuyển tu vi cho Dương Trần một kích chí mạng. Nhưng mà ngay lúc này, khóe mắt của hắn dư quang bên trong lại là đột nhiên phát giác phía bên phải quang ảnh chớp động, đồng thời có lăng lệ tiếng xé gió bỗng nhiên bộc phát ra. Nhanh như vậy? Dương Vân lấy làm kinh hãi, không chút do dự, cửu trọng đỉnh phong tu vi bỗng nhiên bộc phát ra, phối hợp nhục thân lực lượng, hung hăng hướng về phía bên phải oanh ra một quyền. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cả hai công kích bỗng nhiên đụng vào nhau. Cũng chính là tại lúc này, Dương Vân sắc mặt bỗng nhiên biến hóa một chút. Tại trong cảm giác của hắn, Dương Trần công kích lại không có chút nào lực đạo. Tàn ảnh, chờ hắn hiểu được tới thời điểm, đã chậm, trong nháy mắt tiếp theo, phía sau hắn liền có không cách nào hình dung lực lượng. Đột nhiên bộc phát ra, hắn chỉ cảm thấy hậu tâm của mình truyền đến một trận nhói nhói, thân hình không bị khống chế tiến lên bắn ra, trọn vẹn qua mấy chục vạn trượng, Dương Vân mới miễn cưỡng dừng thân hình. Hắn đột nhiên quay đầu, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, phảng phất có thể chảy ra nước, âm độc hai mắt càng là gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Trong nháy mắt kế tiếp, sắc mặt của hắn tái nhợt một chút, há miệng phù một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi tới. Ngoại giới đám người thấy thế, hít vào một ngụm khí lạnh, đi theo liền có ngập trời tiếng ồ lên, như sấm sét vang vọng ra. Dương Vân thụ thương rồi, làm sao có thể chứ? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Đám người mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy não hải giống như là đồng thời có ngàn vạn lôi đình cùng nhau nổ tung đồng dạng, thật sự là quá rung động. Cường đại Dương Vân vậy mà lại thụ thương, mà lại đối thủ vẻn vẹn thất trọng thiên thực lực. Mạc lão đạo ngắn ngủi kinh ngạc, theo sau chính là khoe khoang đứng lên, nói ra: "Ha ha, đó là sư đệ ta, lợi hại a." Không ai để ý đến hắn. Dương gia thánh hoàng sắc mặt lập tức biến âm trầm, ánh mắt nhìn về phía Dương Trần thời điểm, sát ý lộ ra, người sau thiên phú để thánh hoàng cảnh hắn đều cảm nhận được một tia uy hiếp, kẻ này không thể lưu. Hắn tự lẩm bẩm một câu. Một bên khác, tam huyền giới bên trong, Dương Trần một kích thành công, cũng không có truy kích, ngược lại là lấy ra một thanh đan dược nuốt mà xuống, toàn lực khôi phục tu vi. Vừa mới chiến đấu, mặt ngoài nhìn là hắn hơi chiếm ưu thế, nhưng loại chiến đấu cấp bậc này, tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố. Đối diện Dương Vân, sắc mặt càng phát khó nhìn lên. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, từng chữ nói ra rất tốt, rất tốt. Vừa dứt lời, hắn phong thiên cảnh cửu trọng thiên tu vi lại một lần nữa bộc phát ra, sau đó theo hai tay ấn quyết biến hóa, những cái kia tu vi phun trào ở giữa vậy mà hóa thành một mặt 900.000 trượng trống lớn. Tiếng trống chấn động, thiên địa sụp đổ đi. Dương Vân lăng không một chỉ, cái kia trống lớn chính là bỗng nhiên vang vọng Dương Trần quét sạch mà đi. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ. Cái kia trống lớn không chờ tới gần, hắn bắt đầu từ trong đó ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Chỉ bất quá, sắc mặt của hắn vẫn không có biến hóa quá lớn. Lập tức, hắn hít sâu một hơi, trong hai con ngươi bỗng nhiên có một cỗ ngọn lửa màu tím đen bốc cháy lên. Chung quanh thiên địa nhiệt độ cũng là tùy theo kéo lên đứng lên, bất thình lình biến hóa, để Dương Vân ánh mắt có chút ngưng tụ. Lập tức hắn chính là hoảng sợ nói: "Huyền Thiên Hỏa!" Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, lấy Dương Trần thân thể làm trung tâm, phương viên 900.000 trượng đều bị ngọn lửa màu tím đen bao phủ, toàn bộ thiên địa nhiệt độ bạo tăng đến cực hạn, phía dưới đại địa càng là trực tiếp hòa tan ra. Trong nháy mắt kế tiếp, Dương Trần đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt ở trong phun ra một cỗ hỏa diễm, đồng thời bàn tay của hắn nhẹ nhàng nâng lên, đối với đối diện vọt tới trống lớn lăng không đè xuống. Vô số ngọn lửa màu tím đen như thủy triều tụ tập đến Dương Trần phía trước, qua gong giây lát chính là hóa thành một cái 900.000 trượng nhấc tay. Nếu là ở trước đó, lấy thực lực của hắn tuyệt đối làm không được loại trình độ này, nhưng theo thực lực sách khi nào có thể,